Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, trang 937. Tộc nhân liên tiếp không ngừng mà cảm nhiễm ôn dịch, sinh mệnh nguy ngập nguy cơ, tộc trưởng cùng các trưởng lão tưởng hết mọi thứ biện pháp, trả giá tự thân khỏe mạnh đại giới, bảo vệ bộ phận tộc nhân. Tộc trưởng cùng các trưởng lão dùng cấm thuật đem ôn dịch dẫn tới trên người mình, lại tiến vào băng trong động cùng ngoại giới ngăn cách. Hiện giờ sinh tử chưa biết, đến nỗi Nơ Mo vương tử mang đi 3.000 danh dược nhân. Đại bộ phận là chưa cảm nhiễm ôn dịch hài tử, bọn họ là dược nhân tộc tương lai. Cần thiết hào hào bảo hộ, nhưng mà dược nhân nhóm như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bắc bộ chạm gác bị một cổ lực lượng thần bí tập kích. Nơ Mo vương tử, Cindy công chúa cùng với 3.000 dực nhân toàn bộ mất tích, bên kia tình huống không rõ. Nam bộ chạm gác lại lọt vào thú nhân tộc xâm lược. Hôm nay càng là nguy hiểm cho cả tòa sơn trại, nếu không phải trước mắt này 11 vị cao giai ma pháp sư ra tay tương trợ, thú nhân tộc liền tốt tay. Trại chủ gần kỳ phát sinh sự từng cái nói cho đường xa mà đến các khách nhân, nơi đó ma pháp sư vì bằng hữu một phong cầu cứu tin, ngàn dặm xa xôi đuổi tới Senia Đại Sơn Mạch, thật sự đáng quý, bọn họ là đáng giá tín nhiệm bằng hữu, lý nên lấy thành tương đãi. Nghe xong trại chủ nói, quang chi tiểu đội thành viên đều bị cảm khái. Không nghĩ tới dược nhân tộc thế nhưng thiếu chút nữa diệt tộc, may mắn bọn họ tới, trợ giúp bọn họ giải trừ một bộ phận nguy cơ. Dược nhân tộc thuộc về Quang Minh trận doanh, vẫn luôn bảo hộ Senia Đại Sơn Mạch. Hắc ám thế lực tưởng hướng phương đông phát triển, hoặc là đi đường biển, hoặc là vượt qua núi non, biển rộng thay đổi thất thường, hải thú hoành hành. Một không cẩn thận gặp gỡ sóng thần, thuyền hủy người vong, nếu gặp gỡ hải tặc, càng là mất cả người lẫn của, tương so lên, vượt qua Senia Đại Sơn Mạch an toàn nhiều, chỉ cần diệt dực nhân tộc. Bắt lấy núi non khống chế quyền, là có thể thuận lợi mà hướng phương đông phát triển, vì thế, từ trước đến nay cùng dực nhân tộc có thù oán thú nhân tộc, thành hắc ám thế lực lính hầu. Thần hắc ám thật là đánh đến một tay hảo bàn tính, nếu bọn họ tới, liền phải giúp được đế, tuyệt không thể làm thần hắc ám âm mưu thực hiện được. Tinh linh vương nhìn trại chủ, ý vị thâm trường nói, ôn dịch thật là ôn dịch sao? Thư Lê hoàn hồn, tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì hỏi như vậy? Có phải hay không ôn dịch? Dực nhân chẳng lẽ phán đoán không ra? Bọn họ chính là thuần túy quang minh giống loài, mỗi người đều am hiểu trị liệu thuật. Trại chủ thở dài một hơi, lắc đầu nói, nguyên bản chúng ta cũng tưởng ôn dịch, thẳng đến hôm nay ở trên chiến trường nhìn đến môn đô tộc nhân mới biết được đó là nguyên rùa. Hắn nắm chặt nắm tay, nặng nề mà đấm đánh ghế dựa tay vịn, chỉ có nguyên rùa mới có thể đại diện tích mà nguy hại sở hữu dược nhân. Bình thường trị liệu thuật bó tay không biện pháp, cho nên tộc trưởng cùng các trưởng lão mới nghĩ ra rời đi, ôn dịch, cấm thuật. Hiện tại, đại bộ phận tộc nhân vẫn suy yếu bất kham, có thể thượng chiến trường dực nhân chiến sĩ không đủ 2 vạn, 2 vạn chiến sĩ bảo hộ 10 cái sơn trại như muối bỏ biển, thú nhân tộc nhân cơ hội hướng bọn họ phát động chiến tranh. Trại chủ lại lần nữa cảm thấy may mắn, cũng âm thầm cảm tạ Cindy công chúa, nếu không phải nàng hướng bằng hữu gửi đi cầu cứu tin, ma pháp sư nhóm liền sẽ không tới Senia Đại Sơn Mạch, không có ma pháp sư tương trợ. Hôm nay dực nhân tộc liền phải diệt tộc, môn đô tộc nhân vì cái gì muốn giúp thú nhân? Nasa phẫn hận địa đạo, bọn họ nếu thờ phụng nguyệt thần mố tia Lena, hẳn là thuộc về Quang Minh trận doanh, Quang Minh trận doanh đầu nhập vào hắc ám thế lực. Quả thực không thể tưởng tượng, trại chủ híp híp mắt. Nói, ta đã làm người đi thẩm vấn bắt làm tù binh. Morizi gợi lên khóe miệng nói. Bọn họ tốt nhất ngoan ngoãn công đạo. Nếu không, hắn không ngại xử một ít thủ đoạn, làm đã từng ám tinh linh. Thường xuyên cùng hắc ám chủng tộc giao tiếp. Đỉnh đầu có một ít không thể gặp quang dược vật, tuy rằng biến trở về bạch tinh linh sau. Đại bộ phận dược vật bị hắn đưa đi ngầm nhà đấu giá. Nhưng vẫn giữ một chút ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đương nhiên. Hắn hy vọng vĩnh viễn không cần dùng tới. Sidler liếc mắt nhìn hắn. Kim sắc trong ánh mắt toát ra không tán đồng thần sắc. Morizi nhận thấy được hắn không vui. Sờ sờ cái mũi, ám tinh linh đương lâu rồi. Tổng hội lưu cái tâm nhãn. Hành sự tác phong lập tức thay đổi không được. Bạch tinh linh thiện lương thuần tịnh. Nhưng không đại biểu không có tâm cơ. Nếu không hành tẩu đại lục, sẽ thiệt thòi lớn. Mọi người chính thảo luận. Một người dực nhân chiến sĩ vội vàng mà chạy tiến đại sảnh, trại chủ. Có một cái môn đồ tộc nhân yêu cầu thấy ngài, trại chủ nhíu mày. Thấy ta? Đúng vậy, dực nhân chiến sĩ nói. Hắn nói nhìn thấy ngài, mới nguyện ý nói ra bọn họ trợ giúp thú nhân tấn công dực nhân nguyên nhân, trại chủ nhìn về phía. Ma pháp sư, trưng cầu bọn họ ý kiến, thư lề nghĩ nghĩ nói. Vậy làm hắn lại đây, chúng ta vừa lúc cùng nhau hiểu biết tình huống, trại chủ gật đầu. Đối dực nhân chiến sĩ nói, dẫn hắn tới nơi này, đúng vậy, dực nhân chiến sĩ rời khỏi đại sảnh, 5 phút sau. Một cái toàn thân cột lấy dây thừng, miệng tắc bố đoàn nam tử tóc đen bị dực nhân chiến sĩ áp tiến vào, thư lê cẩn thận mà đánh giá đối. Phương. Đây là một cái bề ngoài thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam nhân. Tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, y trang hoa lệ, mặc tinh mỹ sang quý ngạch hoàn. Vòng cổ, vòng tay, chân hoàn, hai chân trần trụi, mu bàn chân hình xăm, kéo dài đến cẳng chân, tạo thành một cái phức tạp đồ đằng, từ khí chất cùng giả dạng xem. Hắn ở môn đô tộc nhất định có được cực cao địa vị, cho dù trở thành tù binh. Nam nhân vẫn kiêu căng mà ngẩng đầu ưỡn ngực, màu xanh biển trong ánh mắt tràn ngập trào phúng thần sắc, trại chủ sắc mặt lạnh băng. Một tù binh thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, là cười nhạo bọn họ không dám lấy ra hắn trong miệng bố đoàn sao? Thư lê duỗi thì nhẹ nhàng mà chọc một chút tinh linh vương cánh tay. Tinh linh vương tinh thông hắc ma pháp, nhất định có biện pháp làm tóc đen nam nhân nguyền rủa mất đi hiệu lực, tiếp thu đến tiểu yêu tinh. Ám chỉ, tinh linh vương đứng dậy, không nhanh không chậm mà đi đến tóc đen nam nhân trước mặt, tóc đen nam nhân hơi giật mình. Chuyển động trong mắt, nhìn trước mặt tóc vàng thanh niên, thần sắc khiêu khích, tinh linh vương lục mắt sâu thẳm. Bỗng chốc duỗi chỉ điểm trụ tóc đen nam nhân giữa mày. Thanh âm trầm thấp mà niệm một câu ngắn gọn chú ngữ, tóc đen nam nhân thân thể chấn động. Hoảng sợ phát hiện trong cơ thể nhiều một cái phong ấn. Giam cầm hắn nguyền rủa năng lực, tinh linh vương kéo xuống hắn trong miệng bố đoàn. Đạm cười nói, hiện tại, ngươi có thể hào hào nói chuyện. Ngươi đối ta làm cái gì? Tóc đen nam nhân khàn khàn chất vấn, tinh linh vương thong thả ung dung mà đi trở về chỗ ngồi. Một cái bình thường giam cầm hắc ma pháp. Hết chương.